Tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Mê đương nhiên hiểu đạo lý này, nhưng cô vẫn không thể yên tâm. Anh không hiểu tại sao tôi lại không hiểu. Không phải vì họ bị cô liên lụy sao? Lão Ngụy ngắt lời cô. Từ khi tôi thấy báo cáo của Diệp Thạch Lục, tôi đã đoán được tình huống của cô. Chẳng phải là do lỗi hệ thống nên cô và mười mấy người khác mới cùng bị kéo vào à? Cô cảm thấy có lỗi nên mới bảo vệ họ. Cô nghĩ tôi không hiểu điều này sao? Nói đến đây, lão Ngụy đột nhiên dừng lại, nghiêm túc nhìn cô. Nhưng tôi có một câu hỏi, cô nhóc cô đã từng nghĩ đến chưa? Liệu cô có thể bảo vệ họ cho đến khi rời khỏi trò chơi này không? Tại sao không thể? Thích Mê đang muốn phản bác, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của lão Ngụy, cô lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh ấy, rơi vào im lặng. Ngay cả các vị thần cũng không thể đảm bảo rằng họ sẽ sống mãi mãi. Cô, một người bình thường, làm sao có thể đảm bảo rằng mình sẽ không chết? Lão Ngụy hạ giọng nói, đề tài này mặc dù hơi xui xẻo, nhưng đối với người chơi chúng ta là chuyện không thể tránh khỏi. Tử vong lúc nào cũng ở trên đầu, không biết lúc nào sẽ đột nhiên rơi xuống. Khi đó, cô muốn những người này phải làm sao? Muốn C, H, E, T cùng cô sao? Đến thế giới tận thế, những ai không thể tự bảo vệ mình chỉ có thể chết. Tôi tin rằng cô đã rất rõ về điều này. Nếu cô không để họ ra khỏi vòng bảo vệ của cô để tự lập, khi họ mất đi vòng bảo vệ này, họ chỉ có chết, không thể sống. Thích Mê chớp chớp mắt, cúi đầu xuống. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, những gì lão Ngụy nói là vấn đề mà cô luôn bỏ qua. Cô chỉ muốn bảo vệ những người này hết mức có thể vì trách nhiệm và cảm giác tội lỗi. Cô chưa từng nghĩ đến việc họ sẽ sống sót như thế nào trong thế giới tận thế nếu cô không may C, H, E, T đi. Hơn nữa, cho dù bây giờ cô còn sống cũng không thể bảo vệ họ hoàn toàn được. Thích Mê nhắm mắt lại, lau đi lau lại chiếc bát trên tay như mất hồn. Lão Ngụy thấy không thuận mắt, đưa tay giật bát. Cô nhóc, cô phải nhớ rằng mình không phải là vị cứu tinh. Người duy nhất cô có thể bảo vệ là chính mình. Cho dù bọn họ vào trò chơi này vì cô, thì đó cũng là không phải lỗi của cô. Mỗi người họ là những cá nhân độc lập, không thể sống phụ thuộc vào người khác. Tôi nghĩ cô có quá ít niềm tin vào họ. Nếu không có vòng bảo vệ của cô họ chưa chắc đã không ổn. Vừa nói, vừa quay sang đứa trẻ trong phòng khách, mím môi. Lần này không phải có chuyện rất ngạc nhiên à? Cô bé tên Diệp Thù từ đó thậm chí còn không hề sợ hãi khi đang ở trong kết giới cấp S của quỷ tạp tử. Chẳng phải rất giỏi đó sao? Thích Mê nghe vậy, im lặng nhìn theo ánh mắt của anh ấy, cười cười. Ừ, rất giỏi. Lão Ngụy muốn cô thả lòng. Cho nên, đừng coi thường bất cứ ai. Họ chỉ thiếu kinh nghiệm mà thôi. Không có sự bảo vệ của cô, bọn họ vẫn có thể rất mạnh mẽ. Thích Mê gật đầu đồng ý, sắc mặt dịu đi một chút. Còn có tâm trạng nói đùa. Ừ, anh dạy không sai, nghe anh nói một lần còn hơn 10 năm đọc sách. Lão Ngụy hơi ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt đắc ý. Tất nhiên rồi, nhìn thấy bên này trò chuyện sôi nổi, Trịnh Viện Viện chăm chú lắng nghe, muốn tham gia. Cô Thích và trưởng quan Ngụy sao lại nảy ra ý định tiến vào trò chơi tận thế này? Đôi mắt hạnh của cô sáng bừng, nhìn hai người họ đầy mong đợi. Lão Ngụy, không phải chỉ vì chuyện cười đó à? Chuyện cười gì thế? Thích Mê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo truyền thuyết, tận cùng thế giới có một nơi gần thần nhất. Chỉ cần có thể đến thần điện và hướng về phía thần cầu nguyện, bất kỳ điều ước nào cũng nhất định sẽ thành hiện thực. Vậy anh đã đến đó chưa? Trịnh Viện Viện ngây thơ hỏi. Lão Ngụy cười, đương nhiên là chưa. Nếu tôi tìm được thần điện, sao tôi còn chơi cái trò dở hơi này? Đã sớm qua ải đi hưởng thụ rồi. Lúc đầu tôi nợ nhiều quá nên mới tham gia trò chơi. Hy vọng có thể đến thần điện ước nguyện sẽ được giàu có. Kết quả là đến giờ vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng thần điện. Trịnh Viện Viện ồ một tiếng, quay lại hỏi Thích Mê. Vậy cô Thích muốn ước nguyện với thần điều gì thế? Đôi mắt Thích Mê khẽ động, cô lắc đầu. Tôi chỉ muốn tìm nó thôi. Không có lý do gì cả. Tôi cảm thấy như có sợi dây nào đó kéo tôi. Muốn tôi đến nơi đó vậy. Một cảm giác bí ẩn không thể giải thích được, nhưng ngay trước khi tôi rời khỏi trò chơi, một giọng nói rất dịu dàng đột nhiên vang lên bên tai tôi. Nó bảo tôi đừng tiếp tục tìm kiếm thần điện, hãy sống hạnh phúc. Cô lẩm bẩm, bây giờ nhớ lại vẫn như một giấc mơ. Giọng nói đó rõ ràng rất xa lạ nhưng lại rất dịu dàng, như đang khuyên răn nhưng cũng đang mong chờ. Thích Mê định thần lại, nhìn thấy hai người đang mong chờ với vẻ mặt buồn chuyện. Cô bỗng trở nên nghịch ngợm, cố ý vẩy nước trong tay vào hai người. Còn chờ ăn dưa à? Hết rồi, mau làm việc đi. Lão Ngụy và Trịnh Viện Viện nhìn nhau mỉm cười, sau đó quay người đi làm việc của mình. Không lâu sau, cửa phòng bếp đột nhiên mở ra, Diệp Thạch Lục đứng ở cửa ôm mấy cuốn sách dày cộp cùng sổ tay. Báo cáo lão đại, tôi đã lấy được tin tức. Nhìn bộ dạng say khướt của anh ta, Thích Mê trừng mắt nhìn lão Ngụy. Để anh ấy về nhà lấy tin tức, anh không sợ xảy ra chuyện gì trên đường đi à? Lên xuống thang máy có thể xảy ra chuyện gì? Lão Ngụy khịt mũi, rửa sạch bọt Terrin tay. Toàn bộ tòa nhà này là ký túc xá của các nhân viên tinh lọc. Cả nhân viên tinh lọc sơ cấp và trung cấp đều sống ở đây. Hỏi xem nó an toàn đến mức nào. Anh ấy nói xong, lau tay rồi đi vào phòng khách. Liêu Dương và tôi ở đối diện, hoan nghênh cô đến chơi. Cách Chương.